Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 58. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và đặc biệt là ủng hộ Phong một đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chào Khải, chào KBV, chào Bạc Tình Duyên, chào Trung Đức, chào Đoàn Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hùng Thanh, chào Cường Thế, chào Hoàng Long Lê nha. Sao nó không thông báo em nhỉ? Cái này thì mình cũng không biết, các bạn cứ đăng ký kênh và ấn nút chuông. Và có thể các bạn hãy giúp Phong là comment thật nhiều sau khi cái luồng like kết thúc, cũng như là tương tác trong khi mình live stream. Các bạn có thể nói gì cũng được, hoặc là hỏi gì thì sau đó thì Phong like xong thì Phong có thể trả lời, để cho cái tăng cái lượng tương tác của cái video lên, thì để cho nó đề xuất nó tốt hơn mọi người. Có thể lúc đấy thông báo có thể đều hơn đấy. Chào Hoàng Long Lê lần nữa nhé. Thực ra anh em lúc mà đầu live stream mà anh em có comment thì mình đều sẽ chào anh em. Và anh em hỏi cái gì thì cuối video mình đều trả lời. Cứ hỏi thoải mái nhé. Nghe 3 năm giờ mới nghe online. Chào Thanh Trúc Gia Huy. Chào Cường Trần. Chúng ta bắt tập chuyện nhé. Mình cũng thông báo luôn trên kênh bên này, nếu anh em nào nghe kiếm like thì anh em có thể nghe trên group nhé. Mình sẽ tiếp tục mở từ tập 371 trở đi. Và trên YouTube thì mình sẽ up khoảng 2-3 tập một tuần thôi mọi người nhé. Tí có xích tâm không anh? Xích tâm mình mới live stream lúc 10 giờ rồi, lúc hơn 10 giờ. Đúng rồi, lúc gần 10 giờ thì mình có live stream rồi nhé. Gia Huy có thể quay lại nghe bên đấy. Thôi mà đang nghe là Ma Tôn thì cứ nghe đi. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Cái này để nhầm thumbnail đúng không? Chưa thay cái thumb của Xích Tâm. Nãy vừa like đó. Ma Tôn tập 58. Trong sân cốc u tĩnh tại ngoại vi Xích Nhĩ quận thành, giờ phút này tại đây mọc lên 4 tòa nhà gỗ: một tòa của Lâm Lôi và Bối Bối, một tòa của Tái Tư Lạc, một tòa cho Lệ Bối Tạp, Lệ Na, còn có một tòa là cho Hắc Lỗ. Sáng sớm trong sân cốc rất yên tĩnh. Hai cô gái vận bạch y, xinh đẹp như trong mộng ảo, đang cùng nhau cười đùa, đồng thời giặt một đống quần áo. Quần áo này của các nàng cùng của Lâm Lôi, Tái Tư Lạc hai người. Tại sân cốc lúc giặt quần áo, khi nấu cơm đều là các nàng làm. Tỷ tỷ, người nói Tái Tư Lạc ra cả ngày trong phòng tu luyện không ra sao? Lệ Bối Tạp thấp giọng hỏi Lệ Na. Căn nhà gỗ của Tái Tư Lạc đều là bị vong linh hơi thở hắc ám bao phủ. Hắc ảnh nồng đậm của hơi thở vong linh khiến cho Lệ Bối Tạp, Lệ Na căn bản không dám tới gần. Lệ Na nhướng mày, chôn cái mũi đáng yêu, trầm trọng nói. Có thể cường giả chính là muốn như vậy. Không phải luôn chăm chỉ tu luyện sao? Bất quá tại sao ta lấy thôi lại ca luyện rất là thoải mái? Nói rồi liền nhìn lại hướng xa xa giữa hồ nước. Lệ Bối đã cùng nhìn thấy đi tới. Giữa hồ, Lâm Lôi chân đạp trên mặt nước mà không trầm xuống một chút nào. Lâm Lôi chân cách mặt nước vài thước, bởi vì Lâm Lôi chân phát ra mênh mông đấu khí, khiến cho cả mặt hồ đều nhộn nhạo dựng sóng. Lâm Lôi tay phải cầm hắc ngọc trọng kiếm, khi thì bổ một nhát, khi thì đâm thẳng. Mỗi một lần huy động đều cũng khiến cho không khí xung quanh chấn động. Hắc ngọc trọng kiếm huy phách đều có các chủng loại cảm giác toái phá không gian khác nhau. Cái này đại địa áo nghĩa, sử dụng ta biết sử dụng, nhưng mà khi thì được, khi thì không được. Lâm Lôi cau mày. Lúc đầu giết chết Lan Phổ Sâm, khi Lâm Lôi mặc dù chỉ là một kiếm bổ vào Lan Phổ Sâm trên người, nhưng Lan Phổ Sâm thân bên ngoài diện một không có một chút vết thương, nhưng trong cơ thể cũng hóa thành thịt vụn. Lâm Lôi xem ra hắc ngọc trọng kiếm tu luyện tầng thứ 3 thế, nhưng mà tầng thứ 4 chính là đại địa áo nghĩa. Thông qua hắc ngọc trọng kiếm, lại trọng hình vũ khí này, Lâm Lỗ có thể miễn cưỡng phát huy một bộ phận lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Công kích, thực lực, nhất là trong nháy mắt công kích thông qua chấn động truyền vào cơ thể địch nhân, chấn động truyền lại đạt đến cực hạn, hoàn toàn vô pháp phòng bị. Nhưng phải biết rằng đại địa mạch động chính là từ ngày thiên địa hình thành vẫn tồn tại. Địa huyền bí thuật thực sự thâm sâu. Đại địa áo nghĩa chính là tối cơ bản nguyên lý, chính là lực công kích hoàn toàn chuyển hóa thành giống như đại địa mạch động. Chấn động công đánh tới trên người địch nhân, khiến cho toàn bộ cơ thể địch nhân cộng lại chấn động. Loại chấn động này uy lực rất mạnh, dù sao thì cũng là lực công kích của Lâm Lôi chuyển hóa thành. Lực phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng không thể có sức phòng ngự cường hãn như bên ngoài thân thể được. Loại cộng chấn này có thể dễ dàng đem bên trong cơ thể địch nhân chấn thành thịt băm. Nhưng chính là đem lực công kích chuyển hóa thành cộng chấn, quá khó khăn. Lâm Lôi hiểu được bình thường đấu khí, lực lượng cùng chấn động hoàn toàn là hai chủng loại công kích khác nhau. Lâm Lôi đối với đại địa pháp tắc đã lĩnh ngộ được một phần, có thể chuyển động, chuyển công kích bình thường thành chấn động công kích. Dựa theo lý luận của Lâm Lôi, chuyển hóa xuất chấn ba động càng nhiều, chuyển hóa hiệu suất chắc càng cao. Ta trong nháy mắt đánh ra mười mấy chấn động, nhưng có khi chẳng chuyển hóa được lấy một lần. Lâm Lôi có chút đau đầu. Lâm Lôi hiểu được luyện trọng kiếm đã mở được cánh cửa đại địa pháp tắc, nhưng chính là Lâm Lôi bây giờ còn không có hoàn toàn thấu triệt, không thể quá tham lam được. Bây giờ không cần nhiều chấn động, chỉ cần mỗi một lần xuất kiếm chuyển hóa thành công một lần là được rồi. Lâm Lôi cầm chặt hắc ngọc trọng kiếm, sắc mặt nghiêm túc. Đột nhiên hắc ngọc trọng kiếm phảng phất xé rách không gian, trực tiếp phách chém một nhát xuống mặt hồ. Quỷ dị chính là mặt hồ không có một điểm bị hãm xuống, nhưng mà cả hồ nước phát ra âm thanh quỷ dị, rồi sau đó cả mặt hồ phảng phất bị người khổng lồ khuấy động, mặt nước hồ mạnh mẽ mênh mông dựng đứng lên một cột sóng cao mấy thước. Lần này lại thành công. Lâm Lôi cũng không có cao hứng. Đối với tầng thứ tư đại địa áo nghĩa, chính mình chỉ là ngẫu nhiên thành công, cũng không có hoàn toàn nắm vững quy luật. Lôi đại ca, ăn cơm thôi. Lệ Na đứng bên bờ hồ cười gọi. Tái tư Lạc Gia Gia, ăn cơm thôi, tạm dừng tu luyện đi. Lệ Bối Tạp là cũng ở ngoài phòng, tái tư Lạc mà kêu toáng lên. Lâm Lôi vung tay lên, hắc ngọc trọng kiếm liền phóng, trực tiếp cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng. Bây giờ Lâm Lôi hoàn toàn nắm trong tay thế, sức nặng hắc ngọc trọng kiếm với Lâm Lôi có một chút trở ngại cũng không có. Trên thảm cỏ, bên cạnh một cái cháp, Lâm Lôi, tái tư Lạc, Lệ Bối Tạp tỉ mỗi hai người đều ngồi chung quanh bên cạnh. Lâm Lôi, ngươi luyện cái gì vậy? Ta xem phương pháp tu luyện của ngươi thập phần quỷ dị, ta chưa thấy cái chiến sĩ nào tu luyện như vậy đâu. Tái tư Lạc tò mò hỏi. Tái tư Lạc kiến thức không thể không nhiều, nhưng hắn đối với chiến sĩ tu luyện lại không am hiểu nhiều. Kỳ thực ra cửu cấp đỉnh phong cao thủ vì tiến nhập thánh vực phải có cảnh giới tu luyện rất cao. Nhưng mà thánh vực cường giả từng muốn đi vào thần cấp cũng phải lĩnh ngộ hoàn toàn thiên địa pháp tắc, cuối cùng mới đủ tư cách xưng thần. Đây chính là cảnh giới tu luyện mà pháp sư đối với nguyên tố lĩnh ngộ giống nhau. Lâm Lôi thuận miệng nói. Tái tư cũng hiểu được một chút, bởi vì hắn chính là cửu cấp vong linh đại ma đạo. Hắn bây giờ đôi khi cũng cùng linh hồn kết hợp vong linh giới, từ vong linh tử khí mới dần dần lĩnh ngộ ra tử vong pháp tắc. Tái tư Lạc, chúng ta giết Lan Phổ Sâm, vậy Quang Minh giáo đình có nuốt trôi được sỉ nhục này không? Lâm Lôi đáy lòng kỳ lạ hỏi. Tái tư Lạc phi thường tự tin, nở nụ cười. Yên tâm đi, ta nói cho ngươi, Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng với Quang Minh giáo đình khoảng cách tuy không xa xôi, nhưng mà cho dù sử dụng cái loài ma thú phi hành truyền tin tức cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian, mà bọn họ phái cao thủ lại đây phòng trường cũng phải khoảng một thời gian rất dài. Thánh vực cường giả, nếu phi hành tới đây tốc độ sẽ rất nhanh. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Rất nhiều người của Quang Minh giáo đình như vậy, Quang Minh giáo đình có thể sẽ phái thánh vực tới. Đừng có lo, bọn họ không dám tới thánh vực cao thủ. Người không nghĩ bọn họ tại sao không phái thánh vực cường giả tới bắt ta, mà lại để cho cửu cấp cao thủ đi bắt ta. Tái tư Lạc đắc ý cười to. Lâm Lôi đối với điểm ấy cũng có chút nghi hoặc, thánh vực cao thủ tới bắt Thái Tư Lạc tuyệt đối là rất nhẹ nhàng. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng Áo Bố Lai Ân đế quốc có vũ thần tọa chấn. Vũ thần trước kia đã nói không cho phép bất cứ thánh vực cao thủ nào đến Áo Bố Lai Ân đế quốc dương oai. Nếu chỉ du ngoạn thì được, chỉ khi nào động thủ bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Thái Tư Lạc cười lạnh nói, người Quang Minh giáo đình can đảm gấp 10 thì cũng không dám nghịch lại vũ thần. Vũ thần tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Không nhất định đâu. Lâm Lôi lắc đầu. Không phải ngươi vừa nói sao? Đó là khi động thủ bị phát hiện. Còn nếu không bị phát hiện thì sao? Phải biết rằng Xích Nhĩ quận thành không có cao thủ. Vũ thần đã ở tận đế đô xa xôi. Nếu Xích Nhĩ quận thành có lánh thánh vực cường giả, ông ta không nhất định sẽ phát hiện. Thái Tư Lạc ngẩn ra. Quang Minh giáo đình như vậy không điên cuồng quá sao? Thái Tư Lạc có chút không xác định. Khó nói lắm. Dù sao lần này chúng ta một hơi giết 6 cựu cấp cường giả, hơn nữa người lúc trước giết chết thêm mấy người, Quang Minh giáo đình sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Thái Tư Lạc suy nghĩ một hồi, nhưng mà trong chốc lát lại nở nụ cười. Không có việc gì. Xích Nhĩ quận thành không có thánh vực cường giả, nhưng là tỉnh thành Ba Tư Nhĩ có một vị thánh vực cường giả mạnh khắc khẳng hy. Nếu Quang Minh giáo đình phái thánh vực cao thủ lại đây theo chúng ta chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị mạnh khắc khẳng hy phát hiện. Mạnh khắc khẳng hy tuyệt đối không tha người Quang Minh giáo đình ở địa bàn hắn kiêu ngạo. Đến lúc đó, một khi thánh vực cao thủ đối chiến, vũ thần dám chắc sẽ phát hiện. Đúng. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Nếu để Quang Minh giáo đình cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc đấu tranh, tuyệt đối có thể cho Quang Minh giáo đình chạy đâu không thoát. Lâm Lôi, khi ta bị Lan Phổ Xâm bọn họ áp giải đến khu vực Tây Bắc hành tinh, người phụ trách bí mật của Quang Minh giáo đình tại Tây Bắc hành tinh tiếp đãi Lan Phổ Xâm bọn họ. Ta nhớ kỹ, lão đầu đó tên gọi là Bội Lý. Nghe nói bọn họ nói chuyện với nhau, nói hắn là người Ba Tư Nhĩ tỉnh thành. Thái Tư Lạc âm lãnh cười. Dù sao chúng ta muốn đi tới thành Ba Tư Nhĩ, chúng ta trước hết thuận tiện giải quyết cái tên Bội Lý kia. Nói không chừng là có thể tra được không ít bí mật của Quang Minh giáo đình đấy. Người phụ trách Tây Bắc hành tỉnh. Con mắt Lâm Lôi sáng ngời. Được, ngày mai chúng ta xuất phát. Thành chủ Xích Nhĩ quận thành Cơ Ân chỉ là một thiếu niên 14 tuổi đầu. Nói tới người bên cạnh giúp đỡ hắn, Chiêm Ni, thì ít hiểu biết. Trên thực tế chính là lão bộc trung thành Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc chậm rãi tản bộ ở trong phủ thành chủ. Tiểu thư cũng thực là lo lắng cho Lôi đại nhân. Trong lòng Lan Bá Đặc thầm than. Chiêm Ni muốn đi gặp Lâm Lôi, nhưng mà Lâm Lôi hắn đã từng nói qua, trong lúc hắn tu luyện không muốn ai quấy rầy. Vậy nàng chỉ còn cách ngày ngày ở trong thành đợi hắn quay trở lại. Nhưng đã lâu rồi mà không thấy hắn tăm hơi ở đâu. Nhìn bộ dạng sầu héo của nàng, Lan Bá Đặc rất thương tâm. Lan Bá Đặc nhìn lại, thấy Lâm Lôi mặc trang phục chiến đấu màu lam nhạt đi tới. Chiêm Ni, Cơ Ân đã sớm phân phó vệ thành, khi thấy Lâm Lôi liền cho nhập thành. Lôi đại nhân, Lan Bá Đặc mừng rỡ hô. Lôi đại nhân, mời ngài đợi ở phòng khách một chút, ta lập tức kêu tiểu thư thiếu gia. Bên trong phòng khách, Lâm Lôi lặng lặng ngồi ở trên ghế. Lần này tới Ba Tư Nhĩ, Lâm Lôi cùng với Thái Tư Lạc và tỷ muội Lệ Na sẽ ở lại Ba Tư Nhĩ. Dù sao cũng nên cẩn thận, không để Quang Minh giáo đình hay biết mà phái thánh vực cao thủ tới. Thành Ba Tư Nhĩ có mạch khắc khẳng hy, Quang Minh giáo đình cũng không dám quá kiêu ngạo. Lôi đại ca, âm thanh kinh ngạc lẫn vui mừng từ cửa truyền tới. Lâm Lôi quay đầu lại, chỉ thấy Chiêm Ni mặc một bộ đồ màu đỏ nhạt, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, nàng thở hổn hển, bộ ngực không ngừng phập phồng. Chạy làm gì mà nhanh vậy, thở gấp, nàng ngồi xuống đi. Lâm Lôi cười nói. Vâng, Chiêm Ni biết nghe lời ngồi xuống bên cạnh. Lát sau Cơ Ân cùng với Lan Bá Đặc đi tới. Cơ Ân nói, tỷ chạy nhanh quá, đệ không theo kịp đấy. Chiêm Ni thẹn thùng hung hăng nhìn Cơ Ân. Lôi đại ca, đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại phải lại vài ngày đấy nha. Cơ Ân nói. Lâm Lôi lắc đầu. Lần này ta quay lại đây là muốn từ biệt các người đấy. Cái gì? Cơ Ân Lan Bá Đạt ngẩn người, quay đầu nhìn Chiêm Ni, mặt đang đỏ bừng, thẹn thùng nhìn xuống. Lôi đại ca, đại ca định đi đâu? Chiêm Ni lên tiếng đầu tiên. Trước mắt tới Ba Tư Nhĩ Thành. Lâm Lôi đáp. Khoảng cách từ Ba Tư Thành tới Xích Nhĩ Thành tương đối xa, đi xe ngựa thì cũng phải mất 2-3 ngày đi đường. Lôi đại ca, ta đi cùng với ngươi. Chiêm Ni lấy hết dũng khí mà nói. Lâm Lôi thầm than, tâm tư của Chiêm Ni đối với hắn như thế nào, chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Nhưng tình cảm quán dành cho nàng chỉ là tình cảm của ca ca và muội, chỉ là sự sùng ái của một huynh trưởng dành cho muội của mình mà thôi. Không được Chiêm Ni, ta đi làm công chuyện, nói không chừng lúc nào cũng gặp người nguy hiểm, mà không nên đi theo ta. Lâm Lôi cự tuyệt nói. Chiêm Ni lắc đầu kiên quyết. Không, muội không sợ đâu. Nhìn Chiêm Ni, Lâm Lôi biết nếu không nói rõ thì nàng tuyệt đối không buông tha cho hắn. Lâm Lôi thở dài. Chiêm Ni, tâm trí của ta đều dồn hết cho việc tu luyện, không quan tâm tới việc gì khác. Chiêm Ni, ta sẽ không để có thể chiếu cố cho muội mãi được đâu. Lâm Lôi nói thẳng như vậy, làm sao Chiêm Ni lại không hiểu cơ chứ? Chiêm Ni sắc mặt tái nhợt. Nàng trải qua 8 năm ở tiểu trấn, nàng đã trải qua 8 năm sống trong an tĩnh, khốn khổ. Từ khi gặp được Lâm Lôi, hắn đã che chở cho tỷ đệ nàng, mới khiến cho cuối cùng đệ đệ của nàng được thừa kế chức vị thành chủ. Lôi đại ca, mới không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. Mới biết Lôi đại ca không thích muội, mới yêu cầu không cao, chỉ cần để muội đi theo huynh, chăm sóc cho huynh là được rồi. Chỉ cần được đi theo huynh là muội vui rồi. Chiêm Ni nhìn Lâm Lôi ánh mắt lên vẻ chờ mong, hy vọng. Cơ Ân cùng với Lan Bá Đặc đều im lặng. Đáy lòng Lâm Lôi cảm thấy rất buồn. Chiêm Ni là một cô gái thiện lương. Thế nhưng... Chiêm Ni, nàng không cần đi theo ta. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nàng bây giờ là quý tộc. Thanh niên ở Xích Nhĩ Thành này, người muốn theo đuổi nàng rất nhiều. Lâm Lôi nói. Chiêm Ni cắn môi, kiên quyết lắc đầu. Con mắt đều đã ươn ướt. Lôi đại ca. Cơ Ân lên tiếng. Huynh đồng ý đi. Những ngày huynh vắng mặt tỷ tỷ ngày nào cũng sầu héo, cơm cũng không muốn ăn đâu. Chiêm Ni có mắt ươn ướt chờ mong nhìn Lâm Lôi. Chiêm Ni. Lâm Lôi cuối cùng cũng mềm lòng. 5 năm. Cả hai ta sẽ cho nhau thời gian 5 năm. Sau 5 năm khi huynh quay lại, nếu muội vẫn còn có ý định đó, ta sẽ để ý, đồng ý để muội đi theo. Thời gian chính là phương thuốc tốt nhất. 5 năm sau, lúc đó Chiêm Ni đã trưởng thành, tâm tính sẽ thay đổi. Lâm Lôi nghĩ rằng từ nhỏ Chiêm Ni không có cha chiếu cố, chính vì sự che chở quán nên nàng mới không muốn xa rời hắn. Nếu qua vài năm Chiêm Ni đã trưởng thành, ý nghĩa có thể sẽ thay đổi, đến lúc đó thì sẽ dễ dàng cho hắn. 5 năm. Được. Chiêm Ni trong mắt đầy hy vọng. Chiêm Ni. Lâm Lôi nhìn nàng nói. Trước lúc đi ta muốn nói cho muội rõ, kỳ thực ta không phải tên là Lôi, mà là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc. Chiêm Ni lẩm bẩm nói. Lâm Lôi. Lôi đại nhân chính là vị thiên tài điêu khắc đại sư. Lan Bá Đạc kinh ngạc hô lên. Lan Bá Đạc lúc trước sống tại thành Thần Thánh Đồng Minh, cũng biết danh tiếng của Lâm Lôi là vô cùng lớn. Ta hy vọng mọi người không tiết lộ thông tin về ta ra ngoài. Tạm biệt. Lâm Lôi cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Chiêm Ni nhìn bóng lưng của Lâm Lôi, nước mắt lưng tròng, bàn tay nắm chặt. Trên đường ngoài thành Xích Nhĩ, hai tỷ muội Lệ Bối Tạp ngồi trên lưng hắc báo, Bối Bối thì đang thoải mái nằm ở trong lòng của Lệ Na. Lâm Lôi trong trang phục chiến sĩ cùng với mặc ma pháp sư lướt theo đằng sau. Đám người này rất nhanh chóng nhằm Ba Tư Thành thẳng tiến. Ba Tư Thành, tòa thành khổng lồ này từ rất xa cũng có thể nhìn thấy được. Lâm Lôi mấy người nhập thành Ba Tư. Không cần vội vàng đi, đi tìm Bội Lỵ, chúng ta lại đây trước đi. Lâm Lôi nói. Thái Tư Lạc gật đầu. Trong một thành to lớn như thế này, người tên Bội Lỵ khẳng định có không ít. Muốn tìm thấy chắc chắn phải mất nhiều thời gian. Bọn người Lâm Lôi trước mắt lưu lại một tiểu điểm. Sau khi bọn người Lâm Lôi tới Ba Tư Thành được 2 ngày, thành phòng điều do Bộ Lý Bá Tước phái đi rốt cuộc cũng tới được thánh đạo của Quang Minh Giáo Đình. Thánh đạo nằm cách biệt khỏi Ngọc Lan Đại Lục. Cả thánh đạo ước chừng rộng chừng 10 dặm. Kỳ thực đây chính là căn cứ bí mật của Quang Minh giáo đình, hôm nay được đặt làm đại bản doanh. Một tòa Quang Minh thần điện cao 9 tầng. Tòa thần điện này không có to lớn bằng tòa thần điện khi xưa tại Vân Lai Thành. Tuy vậy Quang Minh giáo đình cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức khí lực mới kiến tạo nên. Quang Minh thần điện tầng thứ 9. Hải Đình Tư đang ngồi trước cửa sổ, nhìn biển xanh cuộn sóng ngoài đảo. Gần đây tâm tình hắn rất tốt. Cùng lúc phái ra một đám cửu cấp cường giả, đã bắt được vong linh đại ma đạo tái tư lặng. Hơn nữa hai ngày trước, hắn còn nhận được tin tốt lành hơn. Nhân mã quán tại Bắc Thành 18 công quốc đã phát hiện một phát hiện lớn, tìm ra 5 bát cấp nhục thể. Thân thể con người, tu luyện đạt tới lục cấp đã là cực hạn. Chỉ là một ít thiên tài, về mặt thân thể có thể tu luyện tới thất cấp. Thế nhưng lúc này đây, cao thủ của Quang Minh giáo đình tại phương Bắc, 18 công quốc đã phát hiện ra 5 huynh đệ cực kỳ cường tráng. Tuy bọn họ không có đấu khí, nhưng về mặt thân thể thì đã tu luyện tới bát cấp rồi. Bát cấp nhục thể, tuyệt có thể phát huy năng lực của thiên sứ 6 cánh. Hải Đình Tư không giấu được vẻ kích động. 5 bát cấp thân thể, đợi thiên sứ phụ thể, hoàn toàn có thể đản sinh ra 5 thánh vực cường giả. Sơ nhập thánh vực, trung đẳng thánh vực cùng với đỉnh phong thánh vực, thực sự là 3 tầng không giống nhau. Quang Minh giáo đình thánh vực cao thủ đỉnh phong, tổng cộng giờ mới có 5 người. Nếu có thêm 5 bát cấp nhục thể, lực lượng thánh vực cao thủ đỉnh phong sẽ tăng lên gấp đôi. Từ lúc đó, Hắc Ám giáo đình dựa vào cái gì mà đấu với chúng ta đây? Hải Đình Tư cười nghĩ. Bệ hạ, vào đi. Hải Đình Tư khôi phục bình tĩnh. Một vị bạch y tế tự đi tới, cung kính dâng lên mật thư. Bệ hạ, là mật thư của người phụ trách Tây Bắc hành tình của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Hả? Hải Đình Tư nhướng mày. Theo phụ trách từng khu, ngoại trừ hàng năm theo lệ bẩm báo, bình thường sẽ không gửi tới mật thư. Một khi có mật thư gửi tới, đảm bảo là phát sinh chuyện lớn. Chẳng lẽ... Hải Đình Tư đột nhiên nhớ tới Lan Phủ Sâm, đám người áp giải vong linh đại ma đạo. Cũng khớp với thời gian này, bọn họ đang ở trong phạm vi Tây Bắc hành tinh. Hải Đình Tư mở mật thư. Hải Đình Tư xem qua, sắc mặt biến đổi. Mau mời Thi Đặc Lặc đại nhân tới. Mời Thi Lặc Đặc đại nhân tới. Gã bạch y tế tự cả kinh. Quả mình giáo đình khổ tu giả, đứng đầu chính là Lạc Diệp đại nhân. Đứng đầu tài phán sở chính là Thi Đặc Lặc. Thi Đặc Lặc đại nhân chính là đặc cấp chấp sự. Thực lực quán chính là thánh vực đỉnh phong. Từ trước tới giờ, Quang Minh giáo đình rất ít khi để cho thánh vực đỉnh phong cường giả xuất động. Nhanh đi! Hải Đình Tư la lớn. Gã bạch y tế tự giật mình tỉnh ngộ, cuống quýt đáp. Vâng, thưa bệ hạ. Gã nhìn gã bạch y tế tự rời đi. Hải Đình Tư nhíu mày. Bọn người Lan Phổ Sâm nguyên lai nửa tháng trước đã tới biên giới Tây Bắc hành tinh, nhưng mà không có tin tức gì truyền lại nữa. Xem ra bọn họ đã bị độc thủ rồi. Đám người 11 cựu cấp cường giả Lan Phổ Sâm có chết hết. Đả kích này không phải là nhỏ, nhưng mà cũng không thể làm cho Hải Đình Tư mất bình tĩnh được. Dù sao lực lượng quan trọng nhất của Quang Minh giáo đình chính là thánh vực cường giả. Chỉ cần còn thánh vực cường giả, Quang Minh giáo đình vẫn là tồn tại. Lan Phổ Sâm bọn họ 6 người áp giải tái tư lặng. Với thực lực bọn họ, 1-2 cựu cấp cường giả tuyệt đối không thể làm khó bọn họ. Hải Đình Tư nhớ mày. Chẳng lẽ là thánh vực cường giả? Tây Bắc hành tình Mạch Khắc Khẳng Hy. Hải Đình Tư chưa có thể nghĩ đến Mạch Khắc Khẳng Hy. Mạch Khắc Khẳng Hy. Hải Đình Tư trong lòng tràn ngập sát ý. Trong con mắt của Hải Đình Tư, 11 cựu cấp cường giả không thể so sánh với tái tư lặng. Trần quý không phải là bản thân tái tư lặng, mà là phương pháp tu luyện vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp lợi hại ngang với tiên đoán thuật, phi thường lợi hại. Lệ hại đích. Nguyên rùa pháp, độc khí, ôn dịch ma pháp, triệu tập vong linh nô dịch đều là phi thường lợi hại. Giáo đình không bài xích vong linh ma pháp sư. Chỉ cần vong linh ma pháp sư nguyện ý vì bọn họ phục vụ, bọn họ lập tức cấp cho họ chức vị đặc cấp chấp sự. Hải Đình Tư không hay rằng giết chết đám người Lan Phổ Sâm chính là Lâm Lôi. Nếu biết được, sợ rằng Hải Đình Tư sắp phát điên vì bực mình. vì bực mất. Bệ hạ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thi Đặc Lạc, lại đây. Hải Đình Tư thân thiết nói. Thi Đặc Lạc thân cao chỉ có thước 7. Ở Ngọc Lan Đại Lục tướng người như vậy được xem là hơi thấp. Hắn có bộ tóc ngắn màu bạc trắng. Ánh mắt sắc bén như dao. Dáng người thế như một trung niên. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Thi Đặc Lạc hỏi. Căn cứ thông tin tình báo, có thể đám người Lan Phổ Sâm đã chết hết rồi. Hung thủ có thể là thánh vực cường giả của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc. Hải Đình Tư nói. Thi Đặc Lạc trầm ngâm. Bây giờ ta phái người đi tới Bắc Hải hành tình của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc trước. Tới nơi đó, ngươi hội họp cùng với một nhóm áp giải khác. Vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng phải mang năm huynh đệ đó về đây cho ta. Nếu gặp phải thánh vực cường giả Áo Bố Lại Ân thì sao? Thi Đặc Lạc hỏi. Giết không tha, sau đó lập tức mang năm gã đó về đây cho ta. Được, đêm nay ta lập tức xuất phát. Thi Đặc Lạc lạnh lùng nói. Lầm lồi tiêu thanh biệt tích đã hơn 3 năm. Hải Đình Tư chắc chắn sẽ không hề nghĩ đến sự việc này do Lâm Lôi thực hiện. Hơn nữa cho dù có nghĩ tới Lâm Lôi, thì hắn cũng không cho rằng với thực lực của Lâm Lôi có thể giết được 6 gã cửu cấp cường giả. Bất quá không ngờ. Hải Đình Tư không ngờ rằng Lâm Lôi tiến bộ quá nhanh, thậm chí còn siêu việt hơn những gì hắn tưởng tượng. Tỉnh thành Ba Tư Mi, trong một tửu quán u tĩnh. Lâm Lôi ở một mình ở đó, bối bối bên cạnh đang uống rượu cùng gã. Lại đây. Lâm Lôi quay ra gọi tiểu nhị. Tiên sinh, có chuyện gì sao? Gã tiểu nhị nọ thái độ khiêm tốn lại gần hỏi. Lâm Lôi tiện tay đưa ra 3 kim tệ. Ta hỏi ngươi một việc. Nếu ngươi trả lời chính xác thì 3 kim tệ này là của ngươi. Gã tiểu nhị này một tháng thù lao chỉ được 4 kim tệ. Nghe Lâm Lôi nói vậy, tự nhiên là ánh mắt lên vẻ thèm muốn. Tiên sinh cứ việc hỏi ạ. Trong tình thành này tự nhiên ta là người biết rất nhiều thông tin. Gã tiểu nhị rất tự tin. Điều quán loại này trong thành tự nhiên, mỗi ngày đều có rất nhiều hạng người lui tới. Gã tiểu nhị này đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện. Ta muốn hỏi, tại tình thành này có một lão già tên là Bội Lý. Hắn râu tóc bạc trắng và tất nhiên có một chút địa vị quyền lực phải không? Lâm Lôi ghé sát tai tiểu nhị thấp giọng hỏi. Gã tiểu nhị nghe xong lập tức tự tin cười, đồng thời cũng phi thường thấp giọng trả lời. Người mà tiên sinh nói là Bội Lý Bá Tước. Bội Lý Bá Tước. Có mắt Lâm Lôi sáng ngời. Gã tiểu nhị gật đầu nói. Tại tỉnh thành này, những người có chút danh khí quý tộc rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người là Bội Lý Bá Tước. Hơn nữa Bội Lý Bá Tước đúng thực là một lão già đầu bạc, tuyệt đối không sai đâu. À, Lâm Lôi hài lòng hỏi tiếp. Vậy người biết Bội Lý Bá Tước phủ ở nơi nào không? Tiểu nhị gật đầu. Đương nhiên biết chứ. Bội Lý Bá Tước sống tại đường Hoa Đình, là phủ đệ thứ 3 tính từ bên phải sang. Người đã đưa ta đi, ta sẽ cho người thêm 3 kim tệ. Lâm Lôi nói. Dù sao thì Lâm Lôi cũng lo lắng nếu tự mình tìm thì có thể không chính xác. Vì vậy nếu có người đưa thì tốt. Nhìn Lâm Lôi lấy ra 3 kim tệ nữa, gã tiểu nhị lập tức hưng phấn đứng lên. Được, tiên sinh, xin chờ một chút, ta cần phải nói với lão bản một tiếng. Cho dù phải nghỉ việc ngày hôm nay, thì thù lao mà Lâm Lôi trả cho gã đích thực là hơn cả tháng. Hắn phải nai lưng ra làm. Chỉ cần đưa Lâm Lôi đi một chuyến thì có thể có được 3 kim tệ rồi. Tỉnh thành Ba Tư Mi, trên đường Hoa Đình, Lâm Lôi đứng quan sát từ một vị trí khá là xa. Kia là một tòa phủ đệ cổ xưa, cho nên tường viện có đôi chỗ bị dấu vết mấy trăm năm thời gian nằm hư hại. Dây leo rậm rạp bò kín tường. Bội Lý Bá Tước có phải là người tốt không? Lâm Lôi cười một tiếng hỏi. Gã tiểu nhị gật đầu xác nhận. Nhưng mà Lâm Lôi hiểu được Bội Lý Bá Tước chính là người phụ trách ngầm của Quang Minh Giáo Đình tại Tây Bắc hành tỉnh này. Áo Bố Lại Ân Đế Quốc quả thực rất bài xích tôn giáo này. Bởi vậy nếu như Bội Lý bị một khi phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị khép vào tội lớn xét nhà diệt tộc. Nhớ kỹ địa chỉ này. Lâm Lôi vội vàng quay đầu. Nhưng lúc đó chính Lâm Lôi không phát hiện được. Xa xa có một nam tử nhìn Lâm Lôi liếc mắt một cái. Vậy là hắn cũng xuất hiện ở chỗ này sao? Gã nam tử này tràn đầy kinh ngạc. Sau hơn 3 năm, không nghĩ tới cuối cùng cũng bị ta phát hiện. Xem ra ta không thể bỏ qua số tiền 50 vạn kim tệ tiền thưởng rồi. Gã nam tử này trong lòng trầm tư suy tính. Lúc này đi trên đường chính là Lâm Lôi. Nếu không chú ý thì hắn căn bản không khác người bình thường là mấy. Tự nhiên sẽ không ai quá để ý một gã tam cấp chiến sĩ bình thường. Tại đình viện riêng biệt phía sau tiểu điếm, Thái Tư Lạc đang ngồi dưới gốc cây đại thụ ở trong đình viện, chứng kiến Lâm Lôi đẩy cửa tiến tới, cười dò hỏi: "Thế nào, điều tra được cái gì không?" "Hỏi được rồi, đó chính là một gã bá tước, địa vị quả thực là không thấp," Lâm Lôi nói. "Có thể là một người phụ trách bí mật tại thành tỉnh thì đoán chắc phải là những năng lực nhất định. Nếu không phải là một quý tộc quyền lực thì cũng là một cự phú lắm tiền." "Tốt, chúng ta đêm nay phải đi bái phòng hắn một chút." Thái Tư Lạc con mắt sáng lên, một tia lục quang âm lãnh. Lâm Lôi lạnh nhạt gật đầu. "Lệ bối tạp lệ nam." Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn hướng đôi tỷ muội song sinh đang đi ra từ hướng khách sảnh. "Hai người các ngươi đêm nay phải ở trong này, không được ra ngoài." "Biết rồi." Lệ bối tạp lệ na đồng thanh gật đầu. Thái Tư Lạc nhìn đôi song sinh tỉ muội cười: "Hai người các ngươi theo cách ta dạy chịu khó tiến hành minh tưởng, chờ thêm vài ngày ta sẽ cho các ngươi cử hành vong linh truyền thừa bí pháp." Chả có một khoảng thời gian tiếp xúc, Thái Tư Lạc phán đoán hai song sinh tỉ muội này phi thường thích hợp tu luyện vong linh ma pháp. Kỳ thực trong địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy hệ ma pháp đối với tinh thần được yêu cầu đều rất cao, mà yêu cầu cao nhất khẳng định là tiên đoán thuật, tánh mạng ma pháp, vong linh ma pháp, đối với linh hồn yêu cầu càng cao một cách đáng sợ. Ba loại ma pháp trong đó có vong linh ma pháp sư hẳn rất dành về linh hồn nghiên cứu, đối với linh hồn tinh khiết trình độ yêu cầu cũng rất cao, ngược lại đối với nguyên tố thân hòa lực yêu cầu không cần cao lắm. Vong linh truyền thừa. Lệ bối tạp tỉ muội hai người đồng thời kích động đứng lên. Các nàng luôn mong muốn tự mình báo thù cho cha mẹ mình, nhưng vì các nàng không có thực lực, chỉ khi nào tu tập vong linh ma pháp thì các nàng mới có thể có đủ năng lực để cứu, để tầm cứu. Lúc nửa đêm, Hắc Lỗ, người ở đây bảo vệ Lệ Na các nàng, Lâm Lôi phân phó. Đối phó với một bộ lý nho nhỏ thì quả thực là phi thường dễ đối với Lâm Lôi. Cùng Thái Tư Lạc hai người, hơn nữa còn có bối bối trước sau khó đoán. Các ngươi cẩn thận, Lệ Na Lệ Bối Tạp nhắc nhở nói. Thái Tư Lạc cười quái dị hai tiếng. Bà từ người tỉnh thành này, trừ có Mạch Khắc Khẳng Hy ra thì hoàn toàn không ai xứng cho ta và Lâm Lôi để ở trong mắt đâu. Đi thôi, Lâm Lôi lạnh nhạt. Lâm Lôi toàn thân mặc đồ đen, cùng Thái Tư Lạc rất nhanh lặng lẽ rời đình viện. Một thân ảnh đen nhánh chính là bối bối, càng thần không biết quỷ không hay, theo sát Lâm Lôi, Thái Tư Lạc. Trong đêm đen, Lâm Lôi, Thái Tư Lạc bối bối nhanh chóng di chuyển trong hẻm nhỏ. Phía trước đây chính là Hoa Đình Nhai. Lâm Lôi chỉ nhớ phi thường tốt, địa thế phức tạp của thành trì này, chỉ cần đi một lần là hoàn toàn nhớ được kỹ. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc bối bối trực tiếp thông qua phòng ốc phía sau hẻm nhỏ, đi tới bên ngoài tường viện phủ đệ của bộ lý ba tước. Lâm Lôi và Thái Tư Lạc nhìn nhau. Thái Tư Lạc, ngươi phải hành động thật nhanh gọn và chính xác. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ lý ba tước. Yên tâm, Thái Tư Lạc nhếch miệng cười. Lâm Lôi mang theo Thái Tư Lạc trực tiếp phóng qua tường viện. Lâm Lôi cùng Thái Tư Lạc đối với các loại phủ đệ cũng tương đối quen thuộc. Phủ đệ phía trước bình thường đích thị là phòng khách, tòa kiến trúc thứ hai mới là phòng ngủ của chủ nhân. Thái Tư Lạc đứng ở phía trước tòa kiến trúc thứ hai, đồng thời mặc niệm chú ngữ. Trong chốc lát, một làn sương khói màu xám bắt đầu hướng kiến trúc này tràn ngập tới. Chỉ trong một chớp mắt đã bao trùm lên kiến trúc thứ hai này. Sương mù màu xám tiếp tục tràn ngập, cuối cùng cả phủ đệ, tất cả kiến trúc đều bị bao trùm hết. Chứng kiến cảnh này, Lâm Lôi nghi hoặc đứng lên. Lâm Lôi cảm thấy được loại sương mù này khiến cho đầu óc mê muội, nhưng mà trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Người đã làm gì? Lâm Lôi thấp giọng nói. Chỉ là làm một số người công lực thấp kém hôn mê mà thôi, đạt tới thất cấp có thể dụng đấu khí triệt tiêu dễ dàng. Bộ lý chính là một bát cấp chiến sĩ, Thái Tư Lạc quả thực đã biết được thực lực đích thực của bộ lý ba tước. Người nào đó? Chỉ nghe thấy một tiếng thét phẫn nộ, rồi sau đó một lão già cùng với ba trung niên nhân từ trong phòng chạy ra, cầm đầu chính là lão già lạnh mà Lâm Lôi hai người tìm kiếm. Bởi vì bị vây trong sương mù màu xám, hơn nữa đang trong đêm tối, bọn họ không thấy rõ được dung mạo của Lâm Lôi.